Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2156, quân đao trận. Thiên ca, các người trước kia đánh giặc, có phải hay không rất dũng mãnh à? Lam Phong nháy mắt, rất là tò mò hỏi. Hoàng Thiên Thần giác hiện lên đắng chát nụ cười. Tang Thương con người lộ ra bi thương nói, đánh giặc, chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện thú vị tình. Cái này đi đôi với hàng loạt thương vong, vô tận đau buồn, như một ngày kia ngươi làm tướng. Mỗi trận chiến đấu sau này, vậy một phần phần danh sách tử trận, sẽ để cho ngươi tim như bị đau cắt. Hoàng Thiên lời nói, sau lưng nhưng ẩn chứa vô tận đau đớn. Bởi vì Xích Diễm quân uy danh hiển hách, dũng mãnh thiện chiến thực lực đáng sợ. Không chỉ là dùng địch nhân xương trắng điện cơ, còn có huynh đệ nhà mình nhiệt huyết và bất hủ chiến công. Nếu không cửu u địa phủ, tại sao hơn 100 triệu Xích Diễm quân? Lam Phong cái hiểu cái không? Không có lại tiếp tục truy hỏi. Lam Kình tốc độ rất nhanh, bất quá 3 nhật hành trình. Liền tới đến cái gọi là biên giới, xa nhìn sang, vô cùng vắng lặng, lẫn nhau từng ngọn cổ thành, tạo thành một đạo dài đến vạn dặm trường thành phòng tuyến. Sinh tích chữ ở cư dân nơi này sinh linh, mỗi ngày cũng trải qua chiến hỏa đau khổ. Đại tướng quốc tự mỗi một giới đệ tử, đều cơ hồ tới nơi này lịch luyện qua, rất nhiều người đều là vĩnh cửu ở lại chỗ này. Trấn thủ biên cương, hoặc là vĩnh viễn táng thân chôn xương nơi này. Lam Kình phi hành, đi thẳng tới chủ thành bên trong. Có người nghênh đón, nhưng mà từ chính dẫn tất cả trưởng lão và đệ tử. Đi tới chủ thành phía sau, một tòa nhân tạo dãy núi dáng vóc to bên trong. Nơi này bia đá san sát, có mới xây đá xanh bia, còn có tàn tạ, cỏ dại hoành xanh mộ mộ. Một cổ bi thương đau hơi thở, ở trong đám người tản ra, Từ Chính sắc mặt đau thương, ngưng tiếng trầm giọng nói, nơi này mai táng chúng ta đại tướng quốc tự triều đại tiên hiền. Cũng là vì bảo vệ chúng ta đại tướng quốc tự quên sống chết anh liệt, mà mang các ngươi tới đây, là chúng ta truyền thống. Vừa nói, đệ tử trẻ tuổi trong đó, một người áo bào tím thanh niên. Thật là đệ tử đích truyền quần áo trang sức. Hắn ngưng tiếng quát lên. Nơi này, không chỉ có mai táng chúng ta đại tướng quốc tự trưởng lão. Còn có chúng ta sư huynh. Bọn họ không sợ sống chết. Chỉ là bảo vệ chúng ta dưới chân lãnh thổ. Phòng ngừa đông quận Man Di xâm phạm chúng ta. Thủ vệ chúng ta yên lặng. Ở chỗ này, chúng ta đều phải hướng bọn họ học tập. Vang vang lời nói. Không ngừng có người nhắc nhở Hạ Vũ những đệ tử trẻ tuổi này. Nơi này không phải đất lành. Nếu đi tới nơi này, liền phải làm cho tốt chuẩn bị chết trận. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ngưng trọng nói, bước ra khỏi hàng. Chào, Hoàng Thiên bọn họ đều là Xích Diễm tướng lãnh cao cấp. Đối mặt cái này từng cái mộ mộ, đều là chết trận anh liệt. Tràn đầy núi khắp nơi, từng cái mộ mộ nhiều như phồn tinh. Đồng thời, Hạ Vũ cầm đầu, Hoàng Thiên, Tiểu Chiến Thần, Khấu Trọng, Tử Lăng trong tay, toàn bộ xuất hiện một chuôi liên kiều loan đao, đen thui như mực, trên mình nhưng tản mát ra thiết huyết quân đội hơi thở. Cùng trong chốc lát, Tiểu Chiến Thần bọn họ cùng kêu lên rút ra loan đao. Mấy người khí thế phối hợp như một cổ, kinh người thiết huyết sát phạt khí, từ bọn họ trong tay chiến đao chiến pháp ra, người sở hữu sắc mặt cả kinh, hoa mắt một cái, tựa như thấy màu đen loan đao phía trên, có vô số giáp đen tinh nhuệ, đội hình ngay ngắn, ở trong chiến trường chém giết, như vậy vô địch khí thế, không sợ sinh tử chiến đấu, hiển nhiên hết sức kinh người. Hoàng Thiên bọn họ tay cầm loan đao, hoành tại trước ngực, chính là Xích Diễm quân lễ, đối chiến chết anh linh tôn kính lớn nhất. Hạ Vũ đứng ở phía trước, ngưng tiếng nói, nghỉ, trở về. Tiểu chiến thần trong tay loan đao vào vỏ, thu hồi mình loan đao, dài hô một hơi, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là phải đối mặt như vậy sự việc, không cách nào tránh khỏi. Hoàng Thiên môi khẽ nhúc nhích, lộ ra lau một cái tang thương. Tất cả trưởng lão và đệ tử ánh mắt kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vũ mấy người bọn họ lại có thể sẽ có cái này cùng biểu hiện. Bất quá Từ Chính nhẹ khẽ gật đầu nói, tốt lắm, trở về đi thôi, mỗi người chuẩn bị tùy để đối mặt sắp đến đại chiến. Đi đi đi. Ba La Bì thân làm đệ tử thân truyền, rõ ràng Từ cho rằng là những người tuổi trẻ này ở giữa nhân vật dẫn quân. Hắn ngưng trọng nói cái này, mang mấy trăm vị đệ tử đi bọn họ nghỉ ngơi địa phương, một tòa giống như trại lính sân vuông vứt, chung quanh để giá binh khí, thành tựu là từng ngọn liên xếp phòng nghỉ ngơi, mỗi căn nhà bất quá 20 thước vuông, bốn người cư trú. Hạ Vũ đến sau đó, nhìn đơn sơ gian nhà, không có bất kỳ lời nói nào, chọn một căn nhà, trực tiếp ở 6 người, mà Cơ Song Nhi tạm thời không nghỉ ngơi. Hạ Vũ chờ lát giúp nàng tìm. Hoàng Thiên ngưng trọng nói, phàm là biên giới, tất nhiên nguy cơ trùng trùng, chúng ta 6 người ở một cái gian phòng, còn như đôi mà, đợi hồi giúp nàng đi bên ngoài tìm một tiểu viện đi. Nơi này trại lính không thích hợp nàng, làm phòng cùng đôi mà đi, người phụng bồi đôi mà. Hạ Vũ suy tư sau đó, để cho Lam Phong và Cơ Song Nhi chung một chỗ. Lam Phong gật đầu, không có bất kỳ ý kiến. Nhưng mà người khác có ý kiến là, Đại tướng quốc tự những đệ tử này, trong ngày thường ở Đại tướng quốc tự, cư trú đều là tiểu viện, chim hót hoa thơm, đi tới nơi này, lại còn muốn phối hợp ở chung. Đặc biệt là thiên tài đệ tử, không một cái tình nguyện, đều là hết sức bất mãn, tìm Ba La Bì lần nữa an bài cư trú. Nhưng mà cái này bên trong trại lính, cư trú có thể không cũng chỉ có bọn họ, còn có cái khác tướng sĩ, tới bên trong giáo trường dục dịch. Đối với Hạ Vũ những người tuổi trẻ này, một mắt liền nhìn ra thân phận. Giáo trường phía Tây, đứng 7-8 danh tướng sĩ, top 5 top 3, khóe miệng ngậm lúa mạch không. Cà lơ phất phơ, gầy nhom chiến sĩ giáp đen, ánh mắt khinh thường nói, được, lại tới một nhóm đại thiếu gia, tiếp theo nhưng có chịu tội, thật không hiểu nổi, tông môn hàng năm đưa chút sống trong nhung lụa đại thiếu gia qua tới làm chi, chiến chết một người cũng đau lòng không được, còn đi nơi này đưa, bên cạnh chiến sĩ cao lớn, hết sức bất mãn, nhưng mà trong đám người, một vị tiểu đội trưởng khiển trách nói, tốt lắm, đừng oán trách, đi nhìn một chút bọn họ cần gì, tận lực thỏa mãn, đội trưởng, ngươi sao không đi, đám này đại thiếu gia có được hay không phục vụ, ngươi còn không biết à, gầy nhom chiến sĩ giáp đen hết sức bất mãn oán trách. Tiểu đội trưởng khóe miệng co quắp, trợn mắt nhìn hắn một mắt, tức giận nói, phí lời gì, đi qua. Được rồi, gầy nhom chiến sĩ vết mực trước, khắp nơi liếc một mắt, phát hiện Hạ Vũ đám người này rất thức thời, từ tiến vào nơi này, hết sức yên lặng, khắp thành không có biểu đạt bất kỳ bất mãn, trực giác tiến vào bên trong một căn phòng, hắn sải bước đi tới, hơi bĩu môi, mấy vị huynh đệ, nơi này điều kiện đơn sơ, không phải ở bên trong tông môn. Cho nên các ngươi có gì yêu cầu, có thể theo ta nói, làm phiền đại ca treo tâm, chúng ta có chỗ nghỉ ngơi phương là được, không yêu cầu gì. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, gầy nhom chiến sĩ ánh mắt quái dị, nói, thật không có yêu cầu gì, ngươi sao như thế nhiều chuyện. Hoàng Thiên tức giận nói, gầy nhom chiến sĩ sững sốt một chút, vừa tức vừa vui. Mình đây là mặt nóng dán mông lạnh. Hắn hứng thú nói, mấy người các ngươi ở bên trong tông môn, cũng không được kêu gặp chứ. Ngươi sao biết? Hạ Vũ tò mò, hàng này sao có thể nghĩ tới đây phương diện? Có chút nhớ nhiều à? Bất quá gầy nhom chiến sĩ một mặt được nước, chỉ bên ngoài nháo đằng một đám người. Nói, có chút thân phận cũng đang làm ầm ĩ đổi chỗ. Chỉ có mấy người các ngươi thật đàng hoàng. Được rồi, đúng là có chút chuyện nhỏ phiền toái sư huynh. Hạ Vũ nói, gầy nhom chiến sĩ một mặt khinh bỉ nói. Ta cũng biết, nói đi, chuyện gì, mấy người chúng ta nam. Đối với cư trú không có cần cầu, nhưng mà muội muội ta tổng không thể và chúng ta chen chúc chung một chỗ đi. Ngươi có thể không thể giúp tìm một sân nhỏ. Hạ Vũ nhìn về phía Cơ Song Nhi, quay đầu vừa nói, gầy nhom chiến sĩ sững sốt một chút, nhìn về phía xinh đẹp như hoa Cơ Song Nhi, suy tư nói, ừ, đây chính là một vấn đề. Ta suy nghĩ một chút à, suy nghĩ gì? Tất cả nữ đệ tử toàn bộ tới đây. Ba La Bì tâm tình rất khó chịu, trực tiếp đi tới quát lạnh. Hạ Vũ cau mày, không biết cái này lại muốn ồn ào gì yêu con bướm. An Diệu Âm và Họa Mi các nàng toàn bộ đi tới. Ba La Bì quát lạnh, dành ra hai cái gian phòng do các ngươi nữ đệ tử cư trú. Nơi này là trại lính, đừng cho ta đề ra như vậy nhiều điều kiện. Sư huynh, muội muội ta không có tham dự canh phòng biên giới trách nhiệm. Nàng ở nơi này không thích hợp. Hoàng Thiên khó chịu nói. Ba La Bì cười nhạt. Phải không? Phàm là tới nơi này đệ tử đều có trách nhiệm tham dự canh phòng biên giới. Muội muội ngươi đặc thù sao? Ngươi đây là càn quấy, cố ý gây chuyện. Hoàng Thiên hỏa khí lê lết đi lên, trực tiếp chính diện cứng rắn oán hận. Gầy nhom chiến sĩ ở bên cạnh âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đối với Hoàng Thiên có khí phách, hiển nhiên hết sức bội phục. Ba La Bì không khỏi cảm giác tự thân uy nghiêm gặp phải khiêu khích. Lạnh lùng nói, ta nói ở chỗ này chính là quân lệnh, ngu si, đôi mà, theo ta đi. Hạ Vũ nhẹ lếch về một mắt, hết sức khinh thường, trực tiếp mang Cơ Song Nhi rời đi. Người sở hữu trông lại âm thầm kinh ngạc, Hạ Vũ bọn họ đám này phòng ngoài đệ tử điên rồi sao? Như vậy khiêu khích một cái đệ tử thân truyền, thật là châu à. Ba La Bì phẫn ra tay, trên mình thả ra mạnh mẽ tiên quân khí thế, chèn ép tới, quát lạnh, các ngươi dám tự tiện cách doanh thử một chút. Hạ Vũ đoàn người giống như không có nghe gặp, như cũ đi ra ngoài. Ba La Bì trong mắt thoáng qua sát khí, phẫn ra tay đánh phía Hạ Vũ sau lưng, chợt quát, làm nghịch quân lệnh, giết, tự tìm cái chết. Hạ Vũ lật tay cầm ra lam kiếm, vận dụng ngay lập tức, ngay tức thì bóng người hóa thành 10, vận dụng kiếm khóc. Ba La Bì cả kinh, lại có thể không cách nào phân rõ, cái đó mới là Hạ Vũ bổn tôn. Khấu Trọng xách ma đao, trực tiếp một đao chẻ tới, quát lạnh, giết, giết chết hắn. Hoàng Thiên phóng thích tự thân mạnh mẽ khí huyết, sau lưng hiện lên một vòng trăng sáng, trên biển sinh trăng sáng, nơi có người cảm giác hai vai trầm xuống, cảm giác tự thân tu vi bị áp chế, càng yếu người, cảm giác lực áp chế càng mạnh, rất miễn cưỡng bị áp chế 70% thực lực. Tử Lăng và Tiểu Chiến Thần lại là đồng thời ra tay, bọn họ mấy cái ở Tề Vân trong tuyệt cảnh dám tàn sát nửa bước tiên quân, hôm nay liên thủ coi như là chân chánh tiên quân, lại có sợ gì? Hạ Vũ sử dụng ngay lập tức cộng thêm kiếm khóc, ngay tức thì ở Ba La Bì trên vai trái đâm ra một đóa đỏ tươi hoa mai, rõ ràng cho thấy cảnh cáo. Động thủ nữa, hạ một kiếm chính là đầu hắn. Ba La Bì hiển nhiên vậy không ngờ tới Hạ Vũ lực công kích quỷ dị như vậy và đáng sợ. Hắn không có cả người mạnh mẽ tu vi, lại có thể thiếu chút nữa bị giết chết. Còn có Tiểu Chiến Thần, những người này rõ ràng mỗi cái đều không phải là hiền lành. giờ phút này toàn lực công kích hắn, công kích đáng sợ lực, hắn lại có thể không dám nghênh đón, chỉ có thể phóng thích toàn bộ tu vi, gầm lên, hết thảy cho ta cút. Oanh, một cổ cường đại tu vi, giống như gió lốc lớn vậy, đem tiểu chiến thần bọn họ bước lui, hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ tu vi chống đỡ. Hoàng Thiên trong lòng đưa ngang một cái, lật tay cầm ra màu đen loan đao, quát lạnh, quân đao trận, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.